Kiều Thê Như Vân, chương 768 đến 1, hỏi vợ 1, góc truyện audio.com. Trưởng quầy ngồi ở trên mặt ghế cũng không hàn huyên cùng hắn, đi thẳng vào vấn đề, nói. Từ Đường, Hần đây có tin tức gì không? Từ Đường nghiêm mặt nói. Lại có hơn 200 người mới chiêu mộ vào thôn trang, như vậy tính toán xuống, nhân số ít nhất là trên 1.300 người, mỗi ngày đều có xe ngựa từ Biện Kinh đi vào, phần lớn đều là vận lương thực cùng một ít rau quả đến, nhưng sáng sớm ngày hôm trước lại hơn 30 cỗ xe ngựa đến, xe ngựa dùng vải bố che chắn vô cùng kín đáo, trục xe lún rất sâu, chỉ sợ mấy cái gì đó trên xe này không nhẹ. Trong mắt trưởng quầy hiện lên một tia sạch bong, nói. Người nói rõ một chút. Từ Đường nói, mấy cái gì đó trang trí trong xe cũng không nhiều, lại vô cùng trầm trọng, ngoại trừ kim thiết, đệ tử không nghĩ ra cái gì khác nữa rồi, y theo đệ tử xem, trong xe kia nên trang bị toàn binh khí. Binh khí, trưởng quầy hít vào một hơi, tiếp tục hỏi, chắc chắn 100% sao? Từ Đường cười khổ nói, chỉ có chín thành nắm chắc. Trưởng quầy tựa tại trên mặt ghế, ngón tay gõ nhịp ở trên chuôi ghế dựa, đóng mắt trầm tư một lát, sau đó mới nói. Không kịp tra xét nữa rồi, lão gia nói qua tên đã trên dây, không phát không được, ngươi có biết hay không, ngày mai chính là giữa tháng, là thời điểm đại triều nghị. Hắn trầm mặc một lát mới đứng lên nói, ngày mai, rút lui cái khách điếm này đi, nên cha cũng đã tra không sai biệt lắm, nhiều người như vậy ở chỗ này, sẽ để lại bằng chứng. Từ Đường nói, đợi tí nữa ta liền tin tức truyền đi, để cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Trưởng quầy thản nhiên nói. Vất vả ngươi rồi, hai người nói lời ong tiếng ve trong chốc lát trưởng quầy liền ngủ trên phòng, khách điếm lại trầm tĩnh, sắc trời không còn sớm, sinh ý vô cùng thảm đạm, bởi vậy tại đây đóng cửa cũng sớm, trăng non vừa mới lên đến trà cây, liền bắt đầu đóng ván cửa chuẩn bị không kinh doanh nữa. Ở phía trong phòng trên lầu 2, nhìn ra hướng xa xa, có thể chứng kiến thanh hình dáng Quách Gia Trang, trưởng quầy ở trên phòng, đẩy cửa sổ ra, nhìn về thôn trang nơi xa, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ầm ĩ kia. Quách Gia Trang so sánh với khách điếm kia, lại có vẻ náo nhiệt hơn nhiều, phía trong từng dãy phòng ở, đều là đèn đuốc sáng trưng, mỗi phòng ở đều cam lòng cho thêm ngọn đèn dầu, đèn rất sáng, tại dưới đèn, thám tử sóng vai mà ngồi, bọn hắn ban ngày thao luyện, ban đêm cũng không thể rảnh rỗi, đều phải ở trong phòng nghe tiến sĩ dạy học. Tại đây tự nhiên không chỉ dạy cái gì tư thư ngũ kinh, chương trình học dùng nhiều ngôn ngữ ẩm thực thói quen các nơi, ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ giáo một ít việc buôn bán, tính sổ chế tác còn có tiếng lóng, dạ hành các loại. Sau khi từ Quách Gia Trang ra ngoài, bọn hắn sẽ thay hình đổi dạng, hoặc xưng là phục vụ, hoặc đi làm người bán hàng rong, có người thậm chí đi đến phía trong nha môn làm sai dịch, thậm chí còn có người trở thành người chèo thuyền, cho nên, rất nhiều tri thức chưa hẳn bọn họ có thể tinh thông, ít nhất cũng phải để bọn hắn học qua một chút. Cuộc sống như vậy, buồn tẻ tới cực điểm, chỉ là, đối với những lưu dân này mà nói, có thể có cái nghề nghiệp, mỗi tháng có tiền bạc nuôi sống gia đình, thật sự là chuyện may mắn, cho nên, mặc kệ huấn luyện viên, tiến sĩ dày vò như thế nào, bọn hắn đều có thể chịu được, cũng không có ai phát ra câu oán hận gì. Tới gần trong hành lang trường học chính là văn phòng Trần Tế bắt đầu cuộc sống. Góc truyện audio.com, hàng ngày, một chỗ độc môn phòng, hai bên còn có phòng nhỏ. Đêm đã khuya, khóa cũng đã bố trí chốt ở trên của Trần Tế một mình đun một bình trà, ngồi vào trên giường là một tấm ván gỗ, trên đó là bàn cờ, trận cờ hiển nhiên đã rất rối loạn, Trần Tế thuận miệng uống trà, ánh mắt sâu kín mà rơi vào cái thế cờ giang giờ này, vẫn không nhúc nhích. Ánh nến mềm rủ xuống, nhảy nhảy lên, chiếu rọi trên khuôn mặt bình tĩnh của Trần Tế, hắn uống một ngụm trà, trên mặt hiên lên một tia mệt mỏi. Một lát sau, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vội vàng, Trần Tế cũng không hoạt động, đợi cho một bóng người bước vào trong phòng này, Trần Tế mới lên tiếng nói. Ở bên trong thành có tin tức gì không? Người đó ẩn tại địa phương lờ mờ, ánh nến chiếu không tới, không nhìn ra khuôn mặt của hắn, hắn thản nhiên nói. Điện hạ đã muốn vào cung rồi, từ trong nội cung Bình An đi ra, Lý Bang Ngạn vừa từ môn hạ tỉnh đi ra, liền lập tức đi Đông Cung. Lại bộ thượng thư kia như thế nào? Trình Giang cũng đi Đông Cung, lúc đi ra, bọn hắn cũng không nói lời nào, hình như là đã xảy ra cãi lộn. Cãi lộn, Trần Tế giơ con mắt lên. Vâng, Lý Bang Ngạn mang một bộ dạng u sầu, mà Trình Giang kia lại thỏa thuê mãn nguyện. Trần Tế gật gật đầu nói. Còn gì nữa không? Trong đêm cùng ngày, hạ nhân Lý Gia cầm danh thiếp đi bốn phía, bái phỏng tất cả đại nhân trong triều rồi, đều là người bình thường giao hảo cùng thái tử, Lý Bang Ngạn cũng đã nhớ kỹ tổng cộng là 73 người. Trần Tế thở dài một hơi, nói, xem ra bọn họ muốn hành động tại thời điểm đại triều nghị. Có nên đưa những tin tức này đến cho điện hạ xem xét một chút hay không? Trần Tế lắc đầu, nói, không cần đâu, điện hạ tinh tường hơn so với ta và ngươi đi xuống đi, có tin tức gì, lập tức nói cho lão phu là được. Trần Tế uống một ngụm trà, người vừa mới tiến vào đã lui ra ngoài từ lúc nào, Trần Tế đột nhiên lẩm bẩm, nói. Giáo úy thám tử, còn có gia tài 10 triệu quan, hôm nay lại là giám quốc Tây Hạ, hắn sẽ quân lâm thiên hạ sao? Trần Tế ngẩng đầu lên, nhìn xa nhà, một đôi tròng mắt như là xuyên phá mái nhà, trên mặt trồi lên một tia cười lạnh, thản nhiên nói. Nhiều người như vậy gắn bó phú quý ở trên người của hắn, kiếp trước chắc hắn là tên ăn trộm rồi. Một đêm đi qua, sáng sớm, ánh dạng đông từ trong mây mù bắn ra ngoài. Bình Tây Vương Phủ đã đổi mới hoàn toàn trang phục, hơn 10 chiếc xe ngựa đứng ở bên ngoài phủ, trừ những việc đó ra, còn có 1.000 giáo úy cưỡi ngựa khoác lụa hồng, náo nhiệt tới cực điểm. Pháo vang lên, Thẩm Ngạo Dương Dương đắc ý ngồi ở trên ngựa kêu to. Xuất phát, đội ngũ bắt đầu chuyển động, đám giáo úy phía trước cưỡi ngựa mở đường, còn có sai dịch kinh triệu phủ đập cái chiêng, giơ bảng hiệu Thẩm Ngạo được đám người bảo vệ xung quanh trên đường, người xem náo nhiệt đã ngăn chặn nửa con phố, mấy đứa trẻ vỗ tay, sôi nổi xuyên thẳng qua trong đám người, hét lớn. Bình Tây Vương lại lấy tân nương rồi. Thẩm Ngạo ngồi ở trên ngựa cảm thấy rất phiền muộn, trong lòng nghĩ tại sao bọn hắn phải nói từ lại. Thật sự rất xấu rồi. Đứa trẻ nhỏ như vậy liền hiểu được cách châm chọc người. Tâm tình Thẩm Ngạo vô cùng tốt, cũng không phải thật sự muốn đi lấy tân nương tử, mà là đi Tấn Vương phủ bên kia đưa 6 lễ, thời gian vừa mới định ở ngày hôm qua, hắn vừa từ trong nội cung đi ra, đột nhiên. Gocchuyenaudio.com nói, ngày mai không tệ, là ngày tốt lành để đính hôn, tốt, cứ quyết định như vậy, ngày mai đi cầu thân. Dứt lời, gọi Lưu Thắng tới, phân phó tốt một trận, lễ hỏi suốt đêm liền chuẩn bị xong, kinh triệu phủ, học đường dạy võ cũng đã đi qua thông báo, chính là Tấn Vương phủ bên kia trước đó cũng đã được chào hỏi. Tấn Vương phủ bên kia suốt đêm kêu người tới hỏi, sao có thể nhanh như vậy? Thẩm Ngạo trả lời, nói việc này không nên chậm trễ, cải lương không bằng bạo lực các loại. Trả lời như vậy, lại khiến cho Tấn Vương rất không hài lòng, cảm thấy người này tựa như có âm mưu gì, nhưng người ta muốn tới, vậy cũng không ngăn được, liền dứt khoát không để ý. Cái đội ngũ đón dâu này quanh co khúc khuỷu mấy con đường, nơi đi qua, lại có không ít người hoan hô, tuy nói Tư Nghị cục bên kia mắng Thẩm Ngạo như máu cho sối đầu, nhưng danh vọng Thẩm Ngạo tại dân gian không tệ. Thẩm Ngạo thấy mọi người cổ động, liền dương dương đắc ý mà ngồi ở trên ngựa, gật đầu với mọi người, gọi người phân phát kẹo, một đường như thế. Cái này càng rước lấy nhiều đứa trẻ, bọn chúng chạy như bay, chen chúc chạy theo sát ngựa Thẩm Ngạo, đám giáo úy lại không dễ xua đuổi, khiến cho Thẩm Ngạo rất là xấu hổ. Ngẫu nhiên sẽ có mấy thư sinh sang đây xem, lập tức lộ ra vẻ hèn mọn, chỉ là, người như vậy, dù sao cũng là số ít, dùng trọn vẹn một canh giờ, đội ngũ đưa lễ hỏi mới tới tấn cửa Tấn Vương phủ. Cách chương.